Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 476. Chín mệnh huyền diệu thuật, trở về trong nháy mắt, Thẩm Long thấy được, tại chiến trường kia phía trên, những hắc sát quân đoàn đó, những địch nhân kia đều từng cái mơ hồ, chỉ còn lại 5 cái cự nhân, ở trong hư không, cái đó là chiến thần. Thẩm Long gặp qua chiến thần, hơn nữa gặp qua 2 lần, bất quá mỗi một lần đều không có nhìn thấy cái kia khuôn mặt, hoặc là nói đều quên, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều là khó mà quên. Đây chính là chiến thần, mà chiến thần bốn phía, vây quanh 4 tôn cự nhân, một tôn toàn thân lượn lờ lấy tường vân, một tôn thân bốc lên kim quang, một tôn âm lãnh hắc ám, một tôn tử khí bốc hơi, muôn hình vạn trạng, đủ loại dị tượng nương theo. Bọn hắn chỗ đứng nơi ở, đều là tịnh thổ, bốn phía hỗn độn bị luyện hóa, hóa thành đạo tắc của bọn họ thế giới, diễn hóa tư tưởng của bọn hắn, thẩm thấu ý chí của bọn hắn. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, Thẩm Long nhìn thoáng qua, liền nhớ kỹ bọn hắn. Bất quá trong nháy mắt lại quên, lắc đầu, hắn cười khổ một tiếng, cảnh giới không đủ, hoặc là, mấy vị kia căn bản không muốn Thẩm Long nhớ kỹ, đại chiến, muốn mở ra, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nỉ non, bất quá mày nhăn lại đến, hắn đến bây giờ không có diễn hóa hồng mông chuông, xem như tính sai, mà hắn nhìn thấy 4 tôn đạo chủ vây công chiến thần. Mặc dù chiến thần chiến lực cao cường, nhưng là nói đến, vẫn như cũ chỉ là một người, một đối 4, Thẩm Long quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hồng mông chuông. Thế nhưng là đột nhiên sững sờ, cái kia hồng mông chuông chỗ thiên địa hồng lô bên trong. Viên kia sông Hằng chi cát, đột nhiên kích động, lập tức hóa thành bột phấn. Trong nháy mắt, Thẩm Long sững sờ. Lập tức trong lòng hiển hiện một loại cầu nguyện, vây quanh cái kia hồng mông chuông, quay vòng lên, trong chốc lát, Thẩm Long trong lòng minh ngộ, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, không cần Thẩm Long nói cái gì, cạch một tiếng tiếng chuông vang lên, âm thanh chấn hỗn độn ước vạn dặm, chiến trường kia phía trên, đều bao trùm lên tới, cạch, cạch, cạch, một chút tiếp lấy một chút. Cái kia hồng mông chuông, toàn thân hiển hiện kim quang, tử khí lượn lờ, bao quanh tường vân, cái kia đủ loại chúc phúc khí tức, đều tràn ngập tại toàn bộ chiến trường, làm cho người trầm mê. Đột nhiên, cũng chính là tiếng chuông này, đánh gãy 5 cái cự nhân tiết tấu, ngay tại dung hợp 5 cái cự nhân, đột nhiên đều là toàn thân run lên. Bọn hắn đều tải mượn nhờ thuộc hạ lực lượng, tạo thành một cái cực lớn pháp tướng, thế nhưng là đột nhiên biến cố, làm bọn hắn khó mà duy trì. Đương nhiên, đạo chủ là sẽ không bị quấy nhiễu, dù sao chỉ là 4 đầu chân mệnh thần cấm, nhưng là đạo chủ bên ngoài, ngoại trừ cá biệt đạo tôn, cái khác đạo tôn, đế tôn, đều chịu ảnh hưởng, lớn nhỏ không giống nhau thôi. Mà liền tại cái này chịu ảnh hưởng trong nháy mắt, bọn hắn đối với thực lực trưởng khống, nhỏ yếu nhất, mà vừa vặn, ở thời điểm này, cái kia chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng cuồng bạo, hóa thành 4 cái trường mâu, hướng 4 tôn đạo chủ một đâm, chiến thần hóa thành 4 đầu 8 tay, trong tay cầm 4 cái chiến mâu, đầu ra ngoài, hắn cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng là hắn thuộc hạ, đều là thân kinh bách chiến bên trong tinh nhuệ, chính là tinh nhuệ bên trong hàng đầu, bọn hắn nhận ảnh hưởng có hạn, tại 4 cái đạo chủ chưa kịp phản ứng trước đó, trong nháy mắt phát ra một kích, mà một kích này chi lực, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, 4 cái đạo chủ pháp tướng, đều bị đâm đầu, hơn nữa căn bản không có khả năng lần nữa tạo thành. Những đế tôn đó đạo tôn, đột nhiên tựa như từng khỏa lưu hành, ở trong hư không nhóm lửa, sau đó hóa thành sau cùng tia sáng, từng cái biến mất. Lúc này đạo chủ công kích, mặc dù cuối cùng đại bộ phận bị đối phương đạo chủ tiếp nhận, nhưng là dù sao làm rối loạn, muốn lần nữa tổ hợp, tất nhiên sẽ phiền phức rất nhiều. Hơn nữa chiến thần căn bản không có khả năng cho hắn thời gian này. Chiến thần cười ha ha, tốt, tốt, tốt một cái hồng mông chuông, giết cho ta. Chiến thần khí thế như hồng, đuổi theo, đuổi sát Phù Vân đạo chủ, miệng quát, Phù Vân, ngươi cái này người nhát gan, không dám cùng lão tử liều, tự nhiên xoắn suýt đám rác rưởi này tới đối phó ta. Hắn hận nhất chính là Phù Vân đạo chủ, bởi vì cái này bốn cái đạo chủ bên trong, ngoại trừ Phù Vân đạo chủ, cái khác ba cái đều không phải là xuất từ Bát Phương Đại Vũ, chỉ là bị Phù Vân đạo chủ dụ hoặc tới giúp đỡ. Phù Vân đạo chủ hét lớn một tiếng, kêu lên, các vị đạo hữu giúp ta, chấm ngoặc kép, trong âm thanh của hắn mang theo một tia thân thiết, làm cho người không nghĩ từ chối. Ba cái kia đạo chủ đột nhiên thay đổi phương hướng, đều công kích chiến thần. Chiến thần hừ lạnh một tiếng nói, bị người coi như đoạt sai xử, tự nhiên còn như thế tận tâm tận lực. Thẩm Long không biết, hắn hồng mông chuông đối với chiến trường ảnh hưởng, hắn lúc này ngay tại luyện hóa hồng mông chuông, theo bốn đầu chân mệnh thần cấm xuất hiện, hồng mông chuông cuối cùng đi ra, Thẩm Long khí ấn trong nháy mắt bay ra, hóa thành chuông vàng, rơi vào hồng mông chuông bên trong, cùng với hợp nhất, mà Thẩm Long mặc kệ bên ngoài phát sinh Thẩm Long, bắt đầu cẩn thận luyện hóa món pháp bảo này. Theo luyện hóa, Thẩm Long sắc mặt biến thành cổ quái. Nguyên lai, không phải nói những cái kia sông Hằng chi cát phế vật, mà là chính mình hồng mông chuông. Đích thật là cần nhiều như vậy sông Hằng chi cát. Không chỉ có là cái kia ba đầu chân mệnh thần cấm, còn có chính mình đầu thứ nhất chân mệnh thần cấm. Đầu kia nhất là nguyên thủy hồng mông chi âm, cũng làm ra điều tiết, cực lớn điều tiết, thích hợp hồng mông chuông chất liệu, cùng với đằng sau ba đầu cân đối một loại điều tiết. Hồng mông chi âm mặc dù lợi hại, nhưng là một đầu chân mệnh thần cấm, cho dù là cho dù tốt, cũng không khả năng tạo thành một cái lập mệnh chi bảo. Thẩm Long thở phào một cái, hắn một lần cho là mình chất liệu lựa chọn ngoại trừ vấn đề. Mà bây giờ bởi vì tiêu hao 10.000 viên sông Hằng chi cát nguyên nhân, Thẩm Long hiện tại có thể nói đã có thể đem nắm hồng mông chuông. Hắn đã cảm giác được loại kia đã lâu đột phá cảm giác. Theo cái kia khí ấn cùng hồng mông chuông dung hợp, Thẩm Long thời gian dần trôi qua hiển hiện rất nhiều minh ngộ. Hồng mông chuông trấn áp khí vận, mà hồng mông chuông vang lên, có thể dao động đối thủ khí vận, để khí vận xuất hiện khó khăn trắc trở, khiến cho tâm phiền khí nóng nảy. Mà theo Thẩm Long luyện hóa, hồng mông chuông không tự chủ được bắt đầu ở đỉnh đầu của mình gõ vang. Thẩm Long tâm thần trận trận thanh minh, cảm giác giống như thiên địa rõ ràng, hỗn độn đều biến thành điều lý. Trong mắt của hắn, có thể thấy rõ rất nhiều thứ trước đó không hiểu đạo tắc, đều minh ngộ trong lòng. Nhìn xem cái kia hỗn độn, lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, hắn toàn thân hiển hiện vô tận thần quang. Những thứ này chính là hỗn độn, cái này vô tận thần quang tập hợp chính là hỗn độn, mà hỗn độn phân hóa có thể trở thành địa hỏa phong thủy, mà cái này địa hỏa phong thủy cũng là vô tận thần quang tập hợp, chói lọi mà lóa mắt. Thẩm Long đắm chìm trong đó, phân tích mỗi một đầu thần quang thuộc tính còn có tác dụng tại thân thể của mình chung quanh diễn hóa. Mà Thẩm Long tiếng chuông gõ vang, đối với chiến thần tới nói, chính là vui mừng chống trận, mà đối với địch nhân kia tới nói, chính là chuông tang, bởi vì mỗi một lần gõ vang, đều sẽ đối bọn hắn tâm thần tạo thành ảnh hưởng, mà mỗi một lần tiếng chuông qua đi, bọn hắn cũng không biết mình liệu có thể sống sót. bởi vì đã rất nhiều phê đều không hiểu thấu vẫn lạc. Nghe được tiếng chuông, trong lòng bọn họ âm thầm sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi, đây chính là lòng người. Cái kia bốn vị đạo chủ, trong đó một tôn âm lãnh hắc ám, trực tiếp thay đổi, lạnh lùng nhìn xem cái kia phù vân đạo chủ nói. Bản tôn không nhúng vào, đạo hữu thứ lỗi, thanh âm của hắn mang theo âm hàn, trực tiếp để cái này lỏng lẻo liên minh, liền thời kỳ trăng mật đều không có vượt qua, liền giải tán, mà còn lại liền cái đồng minh, vậy bắt đầu có chút tâm tư. Phù vân đạo chủ trên người phù vân một trận chấn động, lập tức hừ lạnh một tiếng, hai đạo vân quang từ nơi đó bay lên, rơi vào màu tím cùng màu vàng đạo chủ trước người. Hai cái đạo chủ nhìn thoáng qua vân quang, đột nhiên gật gật đầu, hét lớn một tiếng, như chiến trường, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là chiến thần biết, lúc này chỗ tốt, có thể làm cho hai vị đạo chủ đều không có lý do phản đối. Vậy liền chứng minh phù vân đạo chủ đã đại xuất huyết. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lúc này tiếng chuông từng trận, thân thể của hắn cô đọng, mà cái khác ba cái đạo chủ, bọn hắn thuộc hạng ngay tại tập kết, muốn một lần nữa tạo thành sức chiến đấu, nhưng là chiến thần vậy đem pháp tướng giải tán, sau đó làm bọn hắn tự có ngắm bắn. Thẩm Long chúng sinh, lệnh hắc sát quân đoàn chiến sĩ như hổ thêm cánh, bọn hắn tại tiếng chuông bên trong tựa như đồ sát, máu chảy thành sông. Hỗn độn bên trong hình thành một đạo huyết hà, cái kia trong huyết hà, đủ loại cụt tay cụt chân, còn có không cam lòng, hoảng sợ đầu lâu, đủ loại sát ý, chiến ý, oán khí cùng tử khí ngưng kết, hóa thành từng đạo thần quang, đem chung quanh hỗn độn đều đánh nát, nơi này đã không thể xem như hỗn độn, tính là một chỗ chiến trường, trong đó thần ma hư ảnh. Chiến đấu hư ảnh thật lâu không tiêu tan, bọn hắn sẽ lạc ấn ở chỗ này, sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, mà ở trong đó cũng biết biến thành một chỗ tuyệt địa. Đương nhiên đây đều là đối với những cái kia cấp thấp người tu đạo tới nói. Ở chỗ này, bọn hắn có thể ngộ đạo, có thể lĩnh ngộ thần thông, có thể mạo hiểm tìm tới một ít truyền thừa, một ít huyết mạch, đương nhiên. Cũng không phải không có đại giới chính là sinh mệnh, Thẩm Long không biết, hết thảy cũng không biết, hắn tại trong quân doanh, đối với tiền tuyến hết thảy đều rất mơ hồ, mà đúng lúc này đợi, hắn không biết, đã có một đạo khí tức nguy hiểm, hàng lâm xuống, tôn này sớm rút đi đạo chủ, xuất hiện tại quân doanh bên ngoài, hắn âm lãnh ánh mắt. Nhìn qua cái kia quân kỳ, bay phất phới quân kỳ, tựa như cảm ứng được nguy cơ, run lên một cái, một đạo đen nhánh lạnh cánh, từ hư không xẹt qua, lướt qua quân kỳ, dù là quân kỳ, vậy chưa kịp phản ứng, ngay tại đối chiến ba vị đạo chủ chiến thần, đột nhiên sững sờ, lập tức gào thét một tiếng, chiến, chí ý bừng bừng phấn chấn. Đột nhiên cái kia quân kỳ biến đổi, hóa thành một tôn chiến thần, gầm thét xông lại, đối với cái kia quang mang đen kịt một mâu, thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là làm cái kia đạo chủ dừng một chút. Lập tức quân kỳ lần nữa khôi phục, bất quá cũng không phải là không có hiệu quả, cái kia đạo chủ lực lượng giảm bớt rất nhiều, mặc dù y nguyên vọt vào quân doanh, nhưng là có lẽ thụ thương. Lực công kích yếu bớt không nhỏ, hắn trực chỉ Thẩm Long, đặc biệt là đỉnh đầu hồng mông chuông, trong tay ánh đao màu đen rơi xuống, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt lạnh lùng, mặc dù bản tôn không thích, nhưng là hắn chết, đích thật là xuất từ trong tay ngươi, thuận tay hiểu rõ vui ngươi, cũng coi là kết thúc một cọc nhân quả, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Đỉnh đầu hắn hồng mông chuông, cạch cạch rung động, vô tận tia sáng hóa thành tường vân dị tượng, ngăn trở cái kia đạo chủ công kích, bất quá đều rất giống giấy mỏng một chương, một kích tức nát, Thẩm Long ánh mắt khiếp sợ bên trong, đột nhiên giật mình, loại công kích này hắn tại cái kia đạo tôn trong công kích nhìn thấy qua. Cái kia cầm trong tay hôi mang hư thực đạo tôn, nguyên lai, có lẽ, không cần thiết suy nghĩ nhiều, tất nhiên là vì cái kia đạo tôn báo thù, có lẽ càng lớn nguyên nhân, là bởi vì Phù Vân đạo chủ tính toán, vị này đen nhánh đạo chủ, vì lợi ích lớn hơn nữa, đến giải trừ hồng mông chuông cái này tai họa ngầm. Thẩm Long trong ánh mắt mang quá một tia trào phúng, cười lạnh một tiếng nói, có thể quê quán một tôn đạo chủ, bản tôn xem như giá trị, chấm ngoặc kép, hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt một bổ, toàn thân xuất hiện một tòa thế giới bên trong mọc lên một đầu cự long, Thẩm Long dẫm tại đầu rồng phía trên, đạp trên trời quang mây tạnh, ngạo thế thiên địa, mặc dù ta chỉ là sâu kiến. Trong mắt ngươi sâu kiến chính là sâu kiến sao? Ta chính là sâu kiến bên trong bá chủ. Cho dù là sâu kiến, cũng muốn xé nát thương thiên. Nhai khối tiếp theo đến. Hắn hét lớn một tiếng. Toàn thân tinh khí thần ngưng tụ thành một thể. Hóa thành một đạo quang mang. Trùng kích mà lên. Cái kia hắc mang ở trong mắt Thẩm Long lóa mắt vô cùng. Nhưng là Thẩm Long không sợ chút nào. Tinh thần của hắn thiên ấn, dung nhập thượng phương bảo kiếm, đem toàn bộ thực lực đều rót vào thượng phương bảo kiếm. Không có do dự chút nào, không có chút nào giấu dốt, hắn sử xuất bình sinh công kích mạnh nhất, hắn một kiếm tế ra, thiên địa vỡ vụn, hỗn độn hỗn loạn, quân doanh đều dần dần hủy diệt, bất quá hắn chỗ đứng lập địa phương, hoàn hảo không chút tổn hại. Kia kiếm quang tựa như ngưng trệ, lại tựa như hóa thành thiên địa, giữa thiên địa, vô tận giết chóc đều ngưng tụ thành một thể, những thứ này giết chóc đều biến thành một cỗ ý chí. Đây chính là thần thánh sát lục, mỗi một đạo giết chóc, đều là thần thánh, không có tư tâm, không có vô tội, không có hắc ám, Thẩm Long mệnh cách chấn động. Vậy thẩm thấu đến thượng phương bảo kiếm bên trong, trong nháy mắt đâm trúng đạo hắc ảnh kia, bóng đen trùng điệp, cái kia đen nhánh đạo chủ đột nhiên dừng lại, bước chân dừng lại, hắn nhướng mày, nhìn hắn ngực, đột nhiên có một vết thương, mặc dù không có cái gì nguy hại, nhưng là y nguyên thụ thương, hắn nhíu mày, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói, tự nhiên thực lực như thế. Ngược lại là lệnh bản tôn lau mắt mà nhìn, chấm ngoặc kép, bất quá như là đã tiếp nhận ta một kích chi lực bất tử. Như vậy, bản tôn vậy không có lý do tiếp tục giết ngươi. Cái kia đen nhánh đạo chủ thân ảnh lần nữa lóe lên. Lóe lên liền biến mất, hư không bên trong lưu lại một đạo huyền diệu thân ảnh. Chuyện này đạo chủ lạc ấn, chậm rãi tiêu tán, Phù Vân. Ta đáp ứng ngươi, đã hoàn thành, hiện tại không ai nợ ai. Cái kia đen nhánh đạo chủ thanh âm, chiến trường đều nghe thấy. Phù Vân đạo chủ đột nhiên sững sờ, lập tức hét lớn, không được, hắc ám, ngươi liền một tòa quân doanh đều không có phá. Tính thế nào là hoàn thành? Bản tôn tài nghệ không bằng người, không có chuyện gì để nói. Cái kia hắc ám thanh âm mang theo âm hàn. Nói, bản tôn đã nói rõ, sau này không nên tới tìm ta nữa. Thẩm Long ngạc nhiên, tự nhiên dạng này kết thúc. Hắn đột nhiên thoát lực, nghiêng ngã trên mặt đất, mà hắn thượng phương bảo kiếm, lúc này rũ xuống Thẩm Long bên cạnh, tản ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ Thẩm Long toàn thân. Trong thiên cung tam nữ lo lắng kêu một tiếng. Bất quá vừa rồi các nàng tại đạo chủ dưới áp lực, căn bản liên động tay suy nghĩ đều không có hưng khởi, thật sự là mất mặt. Mà bây giờ các nàng vậy dọa cho sợ rồi. Tam nữ muốn gọi một tiếng Thẩm Long, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Long ngã xuống, lập tức kinh hô một tiếng Hạo Thiên. Mà Thẩm Long chưa hồi phục, chỉ là thượng phương bảo kiếm cứu chủ. Tam nữ nhẹ nhàng thở ra, lập tức cái kia thống lĩnh đến đây. nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói, hảo tiểu tử, tốt, chấm ngoặc kép, thanh kiếm này, chấm ngoặc kép. Lông mày của hắn nhíu một cái, lúc đầu muốn đem Thẩm Long nâng đỡ, nhưng là đột nhiên thượng phương bảo kiếm tản mát ra dùng xong cô đọng tựa như sợi tóc ánh sáng. Thống lĩnh đang muốn tới gần, đột nhiên co tay một cái, thu hồi lại, hắn không dám tiếp tục tiến lên, nhìn xem cái kia đạo sợi tóc, kinh hô một tiếng nói, cái này giết chóc, thật là thần thánh cô đọng giết chóc, chấm ngoặc kép, bất quá muốn bồi dưỡng, còn cần rất nhiều giết chóc, con đường này cũng không tốt đi, chấm ngoặc kép, thống lĩnh chú ý, đột nhiên lại là giật mình. Nhìn xem thượng phương bảo kiếm, sợ hãi than nói, cái này Hạo Thiên tiểu tử, thật là lớn số phận, tự nhiên cái này muốn tấn thăng, chấm ngoặc kép, thượng phương bảo kiếm tấn thăng, liền muốn tấn thăng, cái kia nhu hòa giết chóc, chính là thần thánh sát lục, đã ngưng tụ thành, ngay tại hóa thành một đạo pháp tướng, tấn thăng lập mệnh chi bảo, mà đổi thành một bên hồng mông chuông. Lúc này uể oải không chịu nổi, bởi vì đạo chủ một kích kia chi lực, chính là hồng mông chuông ngăn cản, lúc đầu cho rằng hồng mông chuông hội sớm tấn thăng, nào nghĩ tới cuối cùng để thượng phương bảo kiếm đạt được cơ duyên. Thẩm Long đắm chìm tại cơ duyên bên trong, trong óc đột nhiên hiển hiện một loại đạo kinh, mới đầu tựa như ruồi muỗi thanh âm, nghe không rõ ràng, nhưng là về sau. Liền tựa như hoàng trung đại lữ, đinh tai nhức óc, Thẩm Long tinh tế lắng nghe, lại tựa như cái gì đều nghe không hiểu, nhưng là lại có chút minh ngộ, từ đáy lòng hiển hiện, hắn không biết từ đâu mà đến, loại này cảm ngộ với hắn mà nói, liền tựa như mưa đúng lúc, hắn không biết cái này cảm ngộ tác dụng, chỉ biết là sẽ đối với chính mình có lợi thật lớn. Hắn không ngừng minh ngộ, không ngừng thăng hoa, hắn toàn thân tản ra bảo quang, cùng thượng phương bảo kiếm hòa làm một thể. Thời gian dần trôi qua, hắn thiên ấn cùng thượng phương bảo kiếm vậy lẫn nhau giao hòa. Hòa làm một thể, Thẩm Long đột nhiên nhướng mày, sau đầu nâng lên một vòng kim dương, từng sợi huyền diệu không lường được mệnh cách chi lực, chui vào thượng phương bảo kiếm, mà thượng phương bảo kiếm cũng là bỗng chấn động. Lập tức hóa thành một cái lăng lệ thanh niên. Thanh niên đảo mắt nhíu một cái, cuối cùng nhìn xem Thẩm Long, khuôn mặt vui mừng, thi lễ một cái nói, bần đạo thượng phương, bái kiến bản tôn. Thẩm Long ánh mắt mở ra, đột nhiên thả ra hai vệt thần quang, ánh mắt như điện, chiếu xạ tâm thần khuấy động. Hắn đứng dậy nhìn xem thượng phương, đáp lễ lại nói, người ta một thể, không cần như thế. Thượng phương gật gật đầu, lập tức một lần nữa hóa thành một thanh kiếm. Chuôi kiếm này chính là thượng phương bảo kiếm, cũng là Thẩm Long thiên ấn, đồng thời vẫn là Thẩm Long một cái phân thân. Hắn xẹt qua một vệt thần quang, ngồi xuống tại Thẩm Long sau đầu mệnh bàn chung quanh. Trong chốc lát, mệnh bàn phía trên xuất hiện một tôn đại năng. Đó chính là thượng phương thân ảnh, mặt mũi của hắn lạnh lùng, ngay tại tĩnh tu đại đạo. Thẩm Long nhìn thoáng qua, khóe miệng cười nói, không nghĩ tới cái kia đạo chủ cũng là giúp đại ân. Tự nhiên để cho ta mệnh huyền chi thuật, đi ra con đường của mình. Ngay tại cái kia sinh tử nháy mắt, Thẩm Long ngưng tụ tinh khí thần, đối kháng một lần, mặc dù may mắn không chết. Nhưng là Thẩm Long manh động một cái ý nghĩ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chính mình tất cả đều là trò cười. Lần này mặc dù chịu đựng được, nhưng là cũng không phải là mỗi một lần đều có thể sống sót. Cho nên hắn manh động phân thân biện pháp, mà lúc này thượng phương bảo kiếm vừa vặn lập mệnh chí bảo. Thẩm Long ý tưởng đột phát, tại lập mệnh chi bảo tấn thăng nháy mắt. Thẩm Long đem một tia mệnh cách chi lực đặt vào trong đó. Sau đó một mình sáng tạo ra bản thân mệnh cách chi thuật. Đây là tại Ly Miêu nhất tộc trên cơ sở, khai phá ra thuộc về mình 9 mệnh chi thuật.